Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 100, phiên ngoại, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến đại bốn tốt nghiệp quý hôm nay, Thịnh Hạ cùng đại gia giống nhau ăn mặc học sĩ phục, mang theo học sĩ mũ tham gia lễ tốt nghiệp TREI đài. Bọn họ này giới ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu đang ở phát biểu tốt nghiệp cảm nghĩ, Trương Hân nhìn xem người nọ lại nhìn xem Thịnh Hạ, cảm giác có điểm đáng tiếc. Người nói người làm gì muốn cự tuyệt rừng già mời đâu, này ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu, bao nhiêu người muốn làm đều luân không, thiên ngươi, thế nhưng cấp cự tuyệt. Người biết ta không thích loại người này nhiều trường hợp, Thịnh Hạ quay đầu đi nhỏ giọng nói. Hơn nữa ta dễ dàng như vậy khẩn trương, vạn nhất ở trên y đài quên từ nhi gì đó, nhiều xấu hổ nha. Người chính là đối chính mình quá không tự tin, năm trước chúng ta trường học kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm ngươi không còn đi theo đại gia lên đài biểu diễn sao, cũng không gặp ngươi rớt dây xích ra, Trương Hân nói đến này, vỗ vỗ bên tay phải Trương Nhã Thiến vui vẻ. Xong việc cách phách bích họa hệ một cái nam sinh còn chạy tới cùng nàng thổ lộ, nói là ở ngày đó tiệc tối thượng đối nàng nhất kiến trung tình, chuyện này ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ rõ, kia nam sinh lớn lên cũng không tệ lắm, đáng tiếc nhà của chúng ta Hạ Hạ đã sớm danh hoa có chủ. Trương Nhã Thiến cũng cười, 4 năm thời gian không có ở chê y người nàng lưu lại cái gì biến hóa, nàng vẫn như cũ là tóc dài đến eo, cử chỉ ưu nhã, cười rộ lên thanh đạm lại không cao lãnh bộ dáng. Không giống Trương Hân, nguyên lai kia đầu tề nhĩ tóc ngắn tại đây 4 năm càng cắt càng ngắn, càng cắt càng ngắn, hiện tại đều thành bản tất còn nhuộm thành phi thường khốc huyễn màu hồng phấn. Thịnh Hạ kẹp ở nàng hai trung gian, hơi có biến hóa, nhưng biến hóa không lớn. Đầu tiên là tóc, Thịnh Hạ nguyên lai vẫn luôn lưu trữ một đầu đoàn tóc quăn, thoạt nhìn lông xù xù, xứng với nàng kia trương trắng trẻo mềm mại hoa hoa mặt, trừ bỏ đáng yêu vẫn là đáng yêu. 4 năm qua đi, nàng tóc lưu dài quá một ít còn năng cuốn chứng đầu, nhìn vẫn như cũ đáng yêu, nhưng so quá khứ càng nhiều vài phần kiểu thiếu nữ nhân vị. Mặt khác chính là khí chất. Muốn nói đại học 4 năm cấp Thịnh Hạ mang đến lớn nhất biến hóa chính là nàng so quá khứ tự tin rất nhiều cũng rộng rãi rất nhiều. Hiện tại nàng đối mặt người xa lạ, sẽ không lại thấp thỏm lo âu, sẽ không lại theo bản năng muốn né tránh, tương phản, bởi vì lăng trí. Chủ động bán ra một bước liền có thể được đến một đóa tiểu hồng hoa. Cổ vũ, này 4 năm thời gian, nàng vẫn luôn ở nỗ lực thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm cùng xa lạ người. Hiện giờ nàng đã có thể thản nhiên mà cùng người xa lạ giao lưu, thậm chí cùng các bạn học cùng nhau lên đài diễn xuất, nàng cũng chỉ là có chút khẩn trương, lại sẽ không lại sợ hãi đến nói không ra lời. Bất quá không sợ về không sợ, nàng trong xương cốt vẫn là không lớn thích quá nhiều người xa lạ trường hợp, cho nên bọn họ ban phụ đạo viên, cũng chính là Trương Hân trong miệng rừng già tới tìm nàng, muốn cho nàng làm ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu lên đài lên tiếng thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. So với đứng ở trước đài làm mọi người xem đến nàng vẫn là càng thích tránh ở phía sau màn an tĩnh mà làm sáng tác. Trương Hân biết nàng chính là như vậy cá nhân, đề ra một câu lúc sau liền không lại tiếp tục, chỉ theo Trương Nhã Thiến nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cái này, hôm nay như vậy quan trọng trường hợp như thế nào không nhìn thấy nhà ngươi nam thần. Là còn không có từ trường học trở về, 4 năm sớm chiều tương đối, Trương Hân cùng Trương Nhã Thiến đã sớm biết lăng trí thân phận, Thịnh Hạ lắc đầu nói. Nam đại lễ tốt nghiệp cử hành so với chúng ta sớm 2 ngày, hắn ngày hôm qua cũng đã trở lại, bất quá hôm nay có cái sẽ muốn khai, cho nên vô pháp tới vây xem. Đại tam năm ấy, Lăng Chí cùng Lâm Bách Thanh chờ mấy cái bạn tốt ở thủ đô sáng lập một cái tên là Hạ Chí khoa học kỹ thuật phòng làm việc, lúc sau hắn liền ở đi học cùng kiêm nhiệm Hoa Minh truyền thông phó tổng chức, đồng thời bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp lúc đầu thực gian nan cũng thực vất vả, chẳng sợ khi đó Lăng Chí xem như niên thiếu thành danh, chê y tay cũng nắm giữ nhất định tư bản, nhưng công ty vẫn là bước đi tập tễnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngao không đi xuống. Cũng may bọn họ ai cũng không có từ bỏ, 2 năm qua đi, hiện tại Hạ Chí khoa học kỹ thuật đã chậm rãi đi lên quỹ đạo, tuy rằng chỉnh thể quy mô còn không phải rất lớn, nhưng Thịnh Hạ tin tưởng, nhà nàng nam thần nhất định sẽ trong tương lai một ngày nào đó, dựa vào chính mình năng lực trở lại đã từng vòng, đứng ở đã từng cái kia chỗ cao đi. Bởi vì trong lòng tồn như vậy ý niệm, cũng bởi vì ở chung mấy năm nay tới, nàng chính mắt gặp được công tác khi hắn có bao nhiêu đua, ngày thường lại có bao nhiêu vất vả, cho nên Thịnh Hạ đặc biệt đau lòng hắn, cũng đặc biệt có thể lý giải hắn. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì hắn không có thời gian làm bạn chính mình mà không vui, hoặc là bởi vì trong sinh hoạt một ít tiểu cọ sát cùng hắn giận dỗi, nhưng nàng luôn là có thể thực mau mà điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bao dung hắn, thông cảm hắn. Lăng Chí đối nàng cũng giống nhau, Nghĩ đến hắn liền tính hợp với bỏ thêm vài cái suốt đêm ban, về nhà thời điểm cũng sẽ không quên cho nàng mang hạt dẻ rang đường hoặc là nướng khoai linh tinh nàng thích ăn đồ ăn vặt. Thịnh Hạ trong lòng liền ngọt đến không được. Nàng cào cào cằm, đôi mắt cong cong mà bổ sung nói. Bất quá hắn đệ đệ muội muội thay thế hắn tới, hiện tại đang ở trên y đường. Hắn đệ đệ muội muội chính là ngươi cho chúng ta xem qua ảnh chụp kia đối lớn lên đặc biệt đáng yêu song bào thai. Trường Hân ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hiếu kỳ nói. Bọn họ không dùng tới khóa sao? Dùng nha, Thịnh Hạ giải thích nói. Nhưng là tiểu học nghỉ tương đối sớm, bọn họ trường học hình như là hôm kia phóng đi, sau đó Lăng Chí hắn mụ mụ vừa lúc có việc muốn tới thủ đô một chuyến, liền đem bọn họ cũng mang lại đây. Song bào thai năm nay đã 5 năm cấp là đại hài tử, nhưng hai người tính cách không như thế nào biến, Lăng Đằng vẫn như cũ tiểu đại nhân dường như lão thành, Lăng Duyệt vẫn như cũ hi hi ha ha, vô tâm không phổi. Mặt khác Phạm Ngọc Lan năm trước rốt cuộc đáp ứng rồi dì Kiến Hoa cầu hôn, gả cho hắn trở thành Hà Thái Thái. Dì Kiến Hoa nữ nhi Hà San San cũng không lại quấy rối, biệt nữ một đoạn thời gian sau hướng hai người đưa lên thiệt tình chúc phúc. Dì Kiến Hoa là cái ôn lương phúc hậu người, kết hôn lúc sau đối Lăng Chí cùng song bào thai coi như mình ra, song bào thai rất thích hắn, Lăng Chí đối hắn đánh giá cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới thủ đô, hắn cũng theo tới, nói là khó được có rảnh, chờ xong xuôi xong việc muốn mang Phạm Ngọc Lan cùng song bào thai ở phụ cận mấy cái thành thị hào hào chơi một vòng. Thịnh Hạ cảm thấy khá tốt, thay đổi Phạm Ngọc Lan cảm thấy vui vẻ. Lúc này đây nàng rốt cuộc tìm đối phu quân lạc, nguyên lai là như thế này. Trương Hân lại nhỏ giọng bát quái vài câu, lễ tốt nghiệp liền kết thúc. Lúc sau là chụp tốt nghiệp chiếu thời gian, Thịnh Hạ đi theo đại gia chụp tập thể chiếu, sau đó đã bị lấy Trương Hân cầm đầu mấy cái ngày thường quan hệ tương đối tốt đồng học kéo đi chụp tư nhân tốt nghiệp chiếu. Tới, chạy nhanh dọn xong tư thế. Vì hôm nay, tỷ tỷ ta chính là đem ta ca đơn phản đều cấp trộm tới, cho nên các ngươi đều cho ta hào hào chụp A cần thiết đến đánh ra tuyệt thế tảng lớn mới được, bằng không đều thực xin lỗi ta này phiên vất vả. Nhìn chạy tới chạy lui ồn ào cái không ngừng Trương Hân, Thịnh Hạ muốn cười lại có chút cảm khái. Thời gian quá đến thật là nhanh nha, rõ ràng cảm giác hôm qua mới học năm nhất, hôm nay thế nhưng cũng đã tốt nghiệp. Kế tiếp có tính toán gì không? Vẫn là giống phía trước nói chuyện phiếm khi nói như vậy, muốn chính mình khai cái nghệ thuật phòng làm việc sao? Đứng ở bên người nàng Trương Nhã Thiến đột nhiên hỏi nàng. Thịnh Hạ hoàn hồn, à, là nha, cảm giác như vậy tương đối tự do. Là tương đối tự do, tưởng tiếp đơn tử liền tiếp đơn tử, không nghĩ tiếp liền không tiếp. Trương Nhã Thiến nói, hơn nữa ngươi đã danh khí bên ngoài, chuyện này làm lên cũng đơn giản. Trừ bỏ ban đầu, thành phố ít ấn tượng, này 4 năm Thịnh Hạ còn sáng tác vài cái phong cách cùng loại hệ liệt cũng cho chúng nó nổi lên một cái đại chủ đề gọi là ngàn năm hoa hạ, bởi vì ở sáng tác thời điểm thập phần khảo chứng, lại gia nhập quốc họa truyện tranh chờ nguyên tố, nàng họa ra tới họa rất có dân tộc đặc sắc cũng thực tươi sống đáng yêu, là cái loại này thế hệ trước nghệ thuật gia sẽ cảm thấy không tồi, theo đuổi trào lưu những người trẻ tuổi kia cũng sẽ thích loại hình. Cũng bởi vậy, nàng họa tác ở Weibo thượng nhanh chóng vận đỏ càng bị. Hôm nay nam thần cũng siêu soái, cái này tài khoản mang đến hỏa ra vòng. Hiện tại Thịnh Hạ họa đã có thể bán ra một cái thực không tồi giá cả, còn có rất nhiều nhãn hiệu liên hệ nàng, tưởng cùng nàng làm thương nghiệp hợp tác. Nàng này cũng coi như là vô hình chung sáng lập chính mình nhãn hiệu, cho nên Lăng Chí mới có thể kiến nghị nàng tốt nghiệp lúc sau khai cái chính mình phòng làm việc. Thịnh Hạ nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, bất quá nàng cảm thấy cái này chủ ý khá tốt, liền tính toán như vậy làm. Lúc này nàng gật gật đầu, có chút ngượng ngùng cũng có chút chờ mong mà nói. Hy vọng có thể thuận lợi đi. Ân, có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời tới tìm ta. Trương Nhã Thiến là đại viện con cháu, lời này nói được tùy ý, lại rất có trọng lượng, Thịnh Hạ cảm động mà ôm lấy nàng cánh tay. Thiến Nhi nha, ngươi thật đúng là chê y thế giới này tốt nhất Thiến Nhi. Trương Nhã Thiến bị nàng đậu cười, muốn nói cái gì, Trương Hân tới thúc giục làm các nàng chạy nhanh dọn xong tư thế chuẩn bị chụp ảnh. Tới rồi, Thịnh Hạ chạy nhanh lôi kéo Trương Nhã Thiến chạy tới. Xanh lam thiên, xanh biếc thảo, trắng tinh vân, sán lạn gương mặt tươi cười. Sắp kết thúc sinh viên nhai, ở đại gia hi hi ha ha tiếng cười cùng từng tiếng. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung bị dừng hình ảnh thành tốt đẹp nhất hình ảnh. Chụp xong nghiệp chiếu lúc sau, đại gia chuẩn bị đi quầy bán quà vặt mua đồ uống. Thời tiết nhiệt, bọn họ vừa rồi lại cười lại nháo ra không ít hãn, lúc này nhu cầu cấp bách bổ thủy. Ai ngờ vừa mới xoay người, Thịnh Hạ liền nghe được một cái thanh triệt non nớt thanh âm từ xa tới gần mà từ phía sau truyền tới. Nhiệt Nhiệt tì tì, nàng theo bản năng quay đầu, liền thấy một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo chát viên đầu nữ hài đầy mặt hưng phấn mà ôm một bó hoa vọt lại đây. Duyệt Duyệt, Tịnh Hạ ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đón đi lên. Chúc mừng ngươi tốt nghiệp lạp, Lăng Duyệt đem trong tay dương cát cánh bó hoa đưa cho nàng, sau đó nhảy dựng lên hôn một cái nàng mặt. Hắc hắc hắc, lần này là thay ta hoàng huynh thân, Tịnh Hạ ngượng ngùng lại nhịn không được vui vẻ tiếp nhận bó hoa xoa bóp nàng chóp mũi. Cảm ơn lạp, lúc này Lăng Đằng cũng đuổi theo, Nhiệt Nhiệt tì tì, hồi hồi ngươi lại trường cao lạp. Tịnh Hạ vui vẻ mà ở hắn chê y đầu khoa tay múa chân một chút, sau đó mới hướng bọn họ phía sau nhìn lại. Như thế nào liền hai người các ngươi, phạm gì cùng Hà Thúc đâu? Lăng Đằng đáp, bọn họ không có tới, ở khách sạn nghỉ ngơi đâu. À, vậy các ngươi hai là chính mình lại đây? Tịnh Hạ kinh ngạc, đương nhiên không phải, Lăng Duyệt nhảy nhót mà chỉ hướng về phía cách đó không xa đại thụ. Đương đương đương, surprise. Theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, Tịnh Hạ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền cả người nhảy dựng lên. Sán sán, Nhiên Nhiên tỷ, ha ha ha, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Mang tóc giả cùng khẩu trang Dư Sán cái thứ nhất từ đại thụ mặt sau nhảy lại đây. Năm nay mới đại 4 tốt nghiệp, nàng đã là đại tân sinh nhân khí tiểu hoa chi nhất. 4 năm trước nàng tham gia Hoa Minh truyền thông tổ chức siêu cấp minh tinh, tuyển tú tiết mục một đường quá quan trảm tướng thành tiết mục tổng á quân, lúc sau liền chính thức ký hợp đồng Hoa Minh truyền thông xuất đạo. Bởi vì có thiên phú lại chịu nỗ lực ngoại tại hình tượng tính dẻo cũng cường, hơn nữa tính cách đặc biệt bình dân, lại là Hoa Minh truyền thông đơn vị liên quan, thực mau nàng liền có một số lớn fan, đồng phát bày chính mình cá nhân album, tham gia vài cái rating siêu cao tổng nghệ. Hiện tại nàng đi đến nào đều sẽ bị người đuổi theo muốn ký tên hòa hợp chiếu, cho nên lúc này chỉ có thể mang lên cùng chính mình tóc ngắn hoàn toàn không giống nhau đại cuộn sóng nghỉ dài hạn phát cùng khẩu trang. Cũng chính là Tịnh Hạ từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên mới có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng, đổi làm người khác thật đúng là vô pháp đem trước mắt người này cùng cái kia đại tân sinh tiểu hoa nhấc lên quan hệ. Không phải, người các ngươi như thế nào sẽ đến a? Tịnh Hạ là thật sự không nghĩ tới Dư Sán cùng Giản Nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đặc biệt là Giản Nhiên, nàng 2 năm trước tốt nghiệp đại học lúc sau liền vào một nhà rất có danh luật sư văn phòng, ngày thường bận tối mày tối mặt có đôi khi liền ăn cơm thời gian đều không có, như thế nào lúc này lại. Còn không có tới kịp đặt câu hỏi, Giản Nhiên phía sau lại toát ra một người. Còn có ta đâu, tiểu hạ tử, đã lâu không thấy a, nhìn này lớn lên dương quang xoái khí, cười đến vẻ mặt sán lạn, quan trọng nhất chính là tay phải gắt gao ôm Giản Nhiên eo không bỏ thanh niên, Tịnh Hạ ngẩn người, đôi mắt chừng đến càng viên. Đường Kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn xem Đường Kính, lại nhìn xem Giản Nhiên, kinh hỉ mà kêu lên. Không phải đâu, các ngươi, đúng vậy, tiểu tử này rốt cuộc trường trinh thành công, đem chúng ta Nhiên Nhiên tỷ cấp bắt lấy. Dư Sán hừ hừ hai tiếng, không phải thực vừa lòng mà nói. Không chỉ có như thế, hắn còn đặc biệt có tâm cơ mà đem Nhiên Nhiên tỷ bụng cấp lộng lớn. Cái gì, nói nhỏ chút, đừng dọa ta khuê nữ. Đường Kính chạy nhanh che lại Giản Nhiên còn không có hiện hoài bụng sau này lui một bước. Tịnh Hạ cả kinh cằm đều phải rớt, so trước kia càng thêm thanh diễm mỹ lệ còn nhiều vài phần thành thục ý nhị. Giản Nhiên khóe miệng hơi trừ, giơ tay liền chụp bay Đường Kính móng vuốt. Đừng để ý đến hắn động kinh đâu. Từ khi thi đậu bọn họ trường học thành nàng học đệ lúc sau, Đường Kính liền vẫn luôn truy ở nàng y gờ mặt sau sợ chạy, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Giản Nhiên ngay từ đầu còn có thể lạnh nhạt cự tuyệt, nhưng người này mặt dày mày dạn thật sự, lại bởi vì nào đó sự tình hai người càng đi càng gần, dần dần nàng liền lấy hắn không có biện pháp. 2 năm trước Giản Nhiên tốt nghiệp ngày đó, hai người ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, lúc sau liền vẫn luôn ở vào bằng hữu phía chê ý, người yêu không đầy pháo hữu trạng thái. Mãi cho đến khoảng thời gian trước Đường Gia ra điểm sự tình, Đường Kính thiếu chút nữa xảy ra chuyện, một lòng chỉ nghĩ độc thân đến lão, không nghĩ luyến ái càng không nghĩ kết hôn, Giản Nhiên mới rốt cuộc nhận rõ chính mình tâm ý, chính thức tiếp nhận rồi Đường Kính. Lúc sau không mấy ngày nàng liền phát hiện chính mình mang thai, nhưng bởi vì khi còn nhỏ bị phụ thân gia bạo bóng ma, nàng đối hôn nhân vẫn là kháng cự thật sự. Đường Kính đảo cũng không có miễn cưỡng nàng, chỉ là lấy mang thai yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Vì từ mà nàng cái này công tác cùng thỉnh hai chu nghỉ dài hạn nghĩ mang nàng đi ra ngoài giải sầu, hào hào thả lỏng một chút. Vốn dĩ đôi ta là chuẩn bị đi bờ biển nghỉ phép, này không nghe nói này hai tiểu gia hỏa muốn cùng thúc thúc A-di tới thủ đô chơi, sau đó tiểu sán từ cũng có cái hoạt động muốn tới nơi này một chuyến, sao ta liền nói động ngươi Nhiên Nhiên thì cùng nhau tới. Chúng ta mọi người đều lâu như vậy không tụ, sấn cơ hội này thấy cái mặt hải một chút cũng khá tốt. Đường Kính mới không ngại giản nhiên chụp hắn đâu, lấy lòng mà hướng nàng toét miệng, sau đó cùng Thịnh Hạ đơn giản giải thích một chút. Thịnh Hạ không nghi ngờ có hắn, nghe xong lúc sau hưng phấn lại khẩn trương mà nhìn giản nhiên bụng. Kia chúng ta đây chạy nhanh tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nhiên nhiên tỷ ngươi có mệt hay không? Vây không vây, có đói bụng không nha? Còn có cái kia, được rồi lúc này mới 3 tháng, không cần như vậy khẩn trương. Giản nhiên có chút bất đắc dĩ, xua xua tay nói. Chúng ta đã đặt xong khách sạn, ngươi bên này nếu là xong việc liền ăn cơm trước đi thôi. Hảo hảo hảo, giản nãi nãi biết tin tức này, khẳng định cao hứng hỏng rồi đi. Còn có ta ai nha, ta đây cũng là phải làm a di nha. Tưởng tượng đến lại quá không lâu, sẽ có cái lớn lên giống nhiên nhiên tỷ tiểu đoàn tử đi vào chê y đời này, mềm mại mà kêu nàng a di Thịnh Hạ liền hưng phấn đến không được. Giản nhiên nhìn cái này chẳng sợ đã bước vào người trưởng thành thế giới, ánh mắt lại vẫn như cũ thiên chân thuần túy, lưu giữ xích từ chi tâm cô nương, mỹ lệ thanh lãnh chê y mặt hiện lên mấy phần mềm mại ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghĩ đến trong chốc lát khách sạn sẽ phát sinh sự tình, nàng cúi đầu khẽ vuốt một chút chính mình bụng, khóe miệng không giấu vết mà câu lên. Nhà đầu này, trong chốc lát khẳng định đến khóc nhè. Giản nhiên bọn họ định khách sạn ly Thịnh Hạ trường học không xa, 6 cá nhân đánh 2 chiếc xe thực mau liền đến mục đích địa. Thịnh Hạ ôm bó hoa xuống xe cùng đại gia cùng nhau hướng dự định tốt ghế lô đi đến. Các ngươi đi vào trước đi, ta đi WC. Mau đến ghế lô cửa thời điểm, giản nhiên đột nhiên dừng bước chân. Song bào thai cũng tỏ vẻ chính mình muốn đi. Đi đi đi tiểu nhân cấp 3 vị dẫn đường. Đường Kính vừa nghe tích cực nhấc tay. Kia tha thiết lại tiểu tâm kính nhi, xem đến độc thân cầu dư sán nhịn không được phát ra tấm tắc cảm thán thanh. Này luyến ái toan xú vị a, hâm mộ nha. Hâm mộ liền chạy nhanh tìm cá nhân thoát đơn nha. Thịnh Hạ nói đến này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi ngươi cùng Lục Phi thế nào? Nghe nói hắn phóng nói muốn truy ngươi. Lục Phi chính là cái kia Thịnh Hạ cùng dư sán ở thành phố X du lịch khi gặp được Phú Nhị Đại, lúc ấy hắn đối Thịnh Hạ có hào cảm, muốn theo đuổi Thịnh Hạ cho nên bỏ thêm dư sán WeChat tưởng thông qua nàng tới tiếp cận Thịnh Hạ. Nhưng sau lại hắn phát hiện Thịnh Hạ là cái quái lực loli, cùng hắn cảm nhận chung đáng yêu mềm muội không lớn giống nhau, liền từ bỏ. Nhưng thật ra dư sán, hai người chi gian bởi vì âm nhạc cái này cộng đồng đề tài, bất chi bất giác càng đi càng gần, thành thưởng thức lẫn nhau hảo anh em. Lại sau lại Lục Phi liền phát hiện chính mình giống như thích thượng dư sán, phóng lời nói muốn truy nàng. Nhưng dư sán hiện tại một lòng đều ở chính mình sự nghiệp thượng, cũng không có kia phương diện ý tứ. Lúc này nghe được Thịnh Hạ nói, dư sán xua xua tay nói. Hắn chính là uống say động kinh đâu, ngươi còn thật sự. Lời nói còn chưa nói xong, di động vang lên, dư sán vừa thấy, đôi mắt hơi đổi nói. Ta qua bên kia tiếp cái điện thoại, ngươi đi vào trước đi. Hảo, Thịnh Hạ không có nghĩ nhiều, đẩy ra ghế lô môn liền đi vào. Kết quả bên trong thế nhưng một mảnh đen nhánh, nàng có chút kinh ngạc vừa định quay đầu đi tìm chốt mở trong bóng đêm đột nhiên truyền đến một trận mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc thanh, ngay sau đó, một cái trầm thấp quen thuộc tiếng nói vang lên. I like better hat, I want you from the dark. Thịnh Hạ ngẩn ngơ, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Này, nam thần, in every breath, in every dream, I know you forever, I follow you everywhere. Một bó sáng ngời ánh đèn từ chê y trần nhà bắn hạ, dừng ở ghế lô trung gian đất chống thượng. Đất chống thượng đứng một cái thân cao chân dài, vai rộng eo thon, ăn mặc một thân màu đen tây trang thanh niên. Thanh niên chính một tay đặt ở phía sau, một tay cầm microphone ở ca hát. Đối tượng nàng ngạc nhiên ánh mắt, hắn anh tuấn sắc bén, khí thế cường thịnh mặt mày nháy mắt trở nên mềm mại, đồng thời khóe miệng hơi câu, bước chân thong thả mà kiên định mà chiều nàng đã đi tới. In every sky, in who you are, when you think you are alone, when you cry cause someone unfair, you rest assured in on way there. Này bài hát Thịnh Hạ trước kia nghe qua, cụ thể là ai sướng nàng không biết, chỉ biết ca tên là làm with you all the time, vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca từ đại khái ý tứ là, mặc kệ phát sinh chuyện gì, gặp được cái gì khó khăn, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau, mặc kệ là tao ngộ bất công, vẫn là tao ngộ thất bại, mặc kệ là một người độc hành, vẫn là không chỗ nhưng về, ta đều sẽ ở ngươi phía sau thủ ngươi, vĩnh vĩnh viễn viễn, không rời không bỏ. Ngơ ngác mà nhìn chưa từng có ăn mặc như vậy chính thức quá lăng trí Thịnh Hạ đột nhiên liền trong lòng kinh hoàng mà ý thức được cái gì. No that im with you all the time. Lăng Chí đi đến nàng trước mặt đứng yên, sướng xong cuối cùng vài câu ca từ, lấy ra dấu ở phía sau 99 đóa hoa hồng đỏ. Im with you all the time. Hắn nở nụ cười, quỳ một gối, đem bó hoa đưa tới nàng trước mắt, sau đó từ trong túi lấy ra một cái nhung tơ hộp mở ra. cũng không biết Thịnh Hạ tiểu thư có phải hay không nguyện ý cấp kẻ hèn cơ hội này, làm ta cả đời bồi ngươi, chiếu cố ngươi, lấy phu thê chi danh. Hộp là một viên nhẫn kim cương. Mặt trê y kim cương không có chứng bồ câu như vậy khoa trương, nhưng chỉnh thể thiết kế phi thường xinh đẹp. Thịnh Hạ Kaiota CS động đến bưng kín miệng, một lòng phanh phanh phanh, như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ngươi không phải mở họp đi sao? Như thế nào sẽ, mở họp nào có cưới lão bà quan trọng? Lăng Chí ngửa đầu nhìn nàng, sáng ngời ánh đèn giải tiến hắn sâu thẳng đáy mắt như là có biển sao rơi xuống. Hắn chê y mặt đạm nhiên cười, kỳ thật nhĩ tiêm hồng đến lợi hại, phía sau lưng cũng gắt gao banh thành một cái tuyến. Nhiệt, thanh niên hơi hút khẩu khí chiều trước người cô nương vươn chính mình bàn tay to. Chúng ta kết hôn đi, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi lâu lắm. Thịnh Hạ nói không nên lời nói, chỉ là liều mạng gật đầu, nước mắt rào rạt mà xuống. Thật lớn kinh hỉ như là sóng biển, hướng suy sụp nàng sở hữu lý trí cùng chấn định. Thịnh Hạ chỉ cảm thấy chính mình một lòng như là bị người ngâm mình ở sôi trào nước ấm, chướng đến sắp nứt ra rồi. Càng nguyện ý, hảo sau một lúc lâu, nàng mới một phen đoạt lấy hắn truyền đạt hoa hồng thúc bài trừ một câu lại khóc lại cười. Càng nguyện ý, vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau, đây là nàng cả đời này lớn nhất mộng tưởng, nàng như thế nào sẽ không muốn đâu. Phanh, màu hoa ống nổ tung thanh âm vang lên đồng thời, ghế lô ánh đèn đại lượng, đồng thời, dư sán, giản nhiên, đường kính còn có song bào thai hoan hô vọt tiến vào. Chúc mừng, bách niên hảo hợp, Thịnh Hạ hoảng sợ, giây tiếp theo Lăng Chí liền cầm tay nàng. Khô ráo ấm áp bàn tay to cho nàng không gì sánh kịp cảm giác an toàn, nàng thực mau trở về quá thần, đỏ mặt quái kêu một tiếng. Người, các ngươi như thế nào có thể nhìn lén, cái gì nhìn lén, chúng ta là quang minh chính đại mà vây xem. Mấy người sôi nổi cười xấu xa, giản nhiên càng là câu lấy khóe miệng hướng Thịnh Hạ phía sau chọn liếc mắt một cái. Vây xem nhưng không ngừng chúng ta đâu. Thịnh Hạ sừng sốt theo bản năng quay đầu, liền thấy hì cực mà khóc chính dựa vào dì Kiến Hoa trong lòng ngực sát nước mắt Phạm Ngọc Lan, còn có chính dựa vào nàng mẹ chê y vai, bà vai một tùng, hẳn là cũng là khóc nhà mình ba. Trừ bỏ còn không có Nghi Thịnh Xuyên cùng Tưởng Hiểu Xuân, đây là đều đã tới. A Thịnh Hạ phục hồi tinh thần lại, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ tạc hồng. Người, các ngươi như thế nào? Là ta thỉnh bọn họ tới. Lăng Chí nhìn nàng nở nụ cười. Ta tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ làm chứng kiến, cũng muốn cho bọn họ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói đem kia cái nhẫn kim cương từ hộp lấy ra tới, trịnh trọng mà mang ở Thịnh Hạ chê y tay. Sau đó lại từ bên cạnh chê y bàn lấy tới một phần văn kiện đưa cho nàng. Đây là Hạ Chí khoa học kỹ thuật cổ phần chuyển nhượng thư, hắn đem chính mình danh nghĩa cổ phần xoay một nửa ở nàng danh nghĩa xem như xính lễ. Nhiệt, thanh niên dùng hết chính mình sở hữu ôn nhu nói, cảm ơn ngươi nguyện ý gả cho ta, cả đời này, ta đều sẽ ái ngươi giống như ái chính mình. Nguyên cớ nhiên thì cùng đường kính cũng hảo, sán cũng hảo, bọn họ người nhà cũng hảo, đại gia căn bản không phải tới làm việc mà là hắn vì cầu hôn riêng mời đến. Còn có này phân cổ phần chuyển nhượng thư, Hạ Chí khoa học kỹ thuật chính là ngành sản xuất chung mới phát chi tú tiền đồ vô lượng, hắn làm như vậy, là muốn đem chính mình toàn bộ tâm huyết cùng tương lai sở hữu thành tựu đều cùng nàng cùng chung. Thịnh Hạ không nhịn xuống, khóc cười nhào vào hắn ôm ấp. Người như thế nào có thể tốt như vậy nha? Ô, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ta cũng sẽ ái ngươi giống như ái chính mình, ta cũng sẽ mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cùng ngươi nắm tay cộng tiến, không rời không bỏ. Gặp được ngươi, là ta đời này trải qua quá tốt đẹp nhất sự tình. Nguyện này ái không hẹn, năm tháng vô nhai. Cách chương.